Nhật ký Crush, chương 40, Valentine A tương đương. Góc truyện audio.com. Tình hình là Valentine của tôi nhạt nhẽo phêu lần các cậu ạ, nhưng mà hậu Valentine của tôi thì cũng thế nhé. 15, hai trường tôi tổ chức văn nghệ. Sau khi biểu diễn sắp mặt tôi leo lên khán đài ngồi xem. Ngay sau dãy cậu ngồi, lúc sau cậu ấy và vài người bạn chuyển lên ngồi cùng dãy cho ấm cúng. Một phần cũng vì dãy ghế cạnh tôi không một bóng người. Feeling so cô đơn, LT, điều tôi muốn nói chỉ là, nếu không vì thằng bạn NL thì tôi đã ngồi cạnh cậu ấy rồi. Tình hình là tôi ngồi chung với người bạn ở dãy trên. Cậu và mọi người chuyển lên trên, mới đầu thì ngồi bên phải người bạn đó, sau lại sang phía bên tôi. Cậu qua trước và ngồi xuống ngay cạnh tôi. Lạy Chúa, trái tim thiếu nữ gieo chịu được. Sau đó thì bùm, thằng bạn NL đi tới và đẩy cậu qua. Rằng co 3S cậu gieo chịu được nên chấp nhận ngồi ghế cạnh. Bạn gì đó chen vào giữa. Chia cắt cuộc tình đôi ta. Thế là cả buổi tôi phải ngồi cạnh một thằng cứ kè kè. Cạ cạ người, thiệt sự là khó chịu DTD. Nhưng mà tôi cũng ngắm cậu kha khá ha ha. Vẫn không chụp được hình cậu. Luôn luôn vậy, mới đưa máy lên đã né rồi đi em. LT, tóm lại đời thiệt nghiệt ngã a. Cho ngồi cạnh cậu một lần cũng không được hà. Thiệt sự là nghĩ lại thấy hối tiếc QTQ đi. Sao tôi không lên tiếng giành giựt cậu nhỉ? 17/2/2019. Biết là đã hai ngày trôi qua nhưng mà một đêm lạnh lẽo nghĩ lại nên muốn kể cho em NG thôi. Cách chương.